vì ông Sương tiểu thư này là bằng hữu của hắn, có lẽ là bạn gái. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net